hôn sai 55 lần. Chương 661, đường thủy, đường quả, đường đường, 11, góc truyện audio.com. Bất kể đáy lòng Đường Thời có đau xót bao nhiêu, cuối cùng anh vẫn không cự tuyệt Cố Khuynh Thành thỉnh cầu, phụng bồi cô đi trung tâm mua sắm, sau đó, anh liền cảm giác được cái gì là lòng chua xót hơn. Đường Thời lái xe chờ Cố Khuynh Thành đi vẫn là chính là cái trung tâm mua sắm hạng sang hôm qua, lần này hai người ngược lại không có đi dạo tại các tầng lầu khác mà là trực tiếp đi khu mẹ và bé tầng chót. Bảo bảo thứ nhất và bảo bảo thứ hai có, bảo bảo thứ ba khẳng định cũng phải có, cho nên từ nhỏ là núm vú cao su, bình sữa, đến lớn là xe trẻ con, đồ chơi, giường. Toàn bộ Cố Khuynh Thành đều muốn một lần lại mua một lần. Đồ trẻ con, được làm xinh đẹp tinh xảo, có một chút là Đường Thời mua được đưa cho Cố Khuynh Thành, còn có một ít là trong mấy tháng này, Cố Khuynh Thành linh linh tán tán dạo phố mua, thời điểm ban đầu chọn khéo lựa kỹ, đã do dự thật lâu mới tới, cho nên lần này mua nữa, Cố Khuynh Thành cũng không cần xoắn suýt đi mua một loại kiểu dáng, mà là chỉ cần dựa theo kiểu dáng lúc trước mua rồi chọn là tốt rồi. Lúc ban đầu, đáy lòng Đường Thời mặc dù bởi vì Cố Khuynh Thành sanh đôi biến thành ba bào thai, cảm thấy nghẹn lòng, nhưng mà còn có thể cầm giữ tâm tình của mình, làm cho mình thoạt nhìn như không có chuyện gì, nhưng khi anh phụng bồi Cố Khuynh Thành chọn đồ cho bọn nhỏ, Cố Khuynh Thành vừa ở trên kệ tìm được đồ giống mình mua lúc trước, hướng Đường Thời phát biểu ý kiến của mình. Đường Thời, đồ cho các bảo bảo, vẫn để là giống nhau thì tốt hơn, chẳng qua màu sắc tốt nhất cũng nên khác, có đúng hay không? Em lúc trước mua đều là màu vàng cùng màu lam, lần này em chọn cái màu hồng a. Cố Khuynh Thành chào hỏi nhân viên bán hàng, đem núm vú cao su, bình sữa linh tinh, dựa theo đồ mình chọn lúc ban đầu, đều lấy màu hồng, sau đó quay đầu, hướng về phía Đường Thời nói. Lúc ban đầu em chọn màu vàng cùng màu lam, là bởi vì em cảm thấy bất kể là bé trai hay bé gái, cũng có thể dùng hai loại màu sắc này, bất quá hiện tại trong bụng em có ba bé, chắc chắn sẽ có một bé gái đi. Thời gian dần qua Đường Thời cảm giác tâm tình mình trở nên không bình tĩnh được, anh cố gắng mà chống ánh mắt của mình, làm cho mình thoạt nhìn coi như là bình tĩnh thong dong, mà Cố Khuynh Thành hết lần này tới lần khác lại một lòng chỉ chú ý mua đồ cho ba cục cưng, căn bản cũng không có phát giác Đường Thời khác thường, trong miệng còn đang lẩm bẩm, đâm vào trái tim Đường Thời. Nếu như ba cục cưng trong bụng em, đều là bé gái, vậy thì tốt. Em sợ nhất cả ba đều là bé trai nghịch ngợm rất khó dạy, tương lai nhất định sẽ làm khổ chết em đấy, chẳng qua em sinh xong một thai này, không bao giờ sẽ xem xét sinh thai thứ hai nữa, cho nên em hy vọng có nam có nữ, nếu hai nữ một nam. Cố Khuynh Thành nghiêng cái đầu, suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Vẫn là hai nam một nữ tốt hơn, tốt nhất hai bé trai ra đời trước, như vậy bọn họ chính là anh trai, nhất định sẽ đặc biệt sủng ái em gái, có đúng hay không, Đường Thời. Đường Thời theo lời Cố Khuynh Thành nói, trong đầu hiện ra Cố Khuynh Thành cùng Trần Mặc Thâm còn có chàng diện ba đứa bé của bọn họ ở chung một chỗ. Một mình cứ suy nghĩ như vậy, anh đã cảm thấy tê tâm liệt phế. Đường Thời cứng ngắc gật đầu với Cố Khuynh Thành, nuốt nước miếng, mới phụ họa Cố Khuynh Thành, lòng chua xót nói. Đúng, hai nam một nữ rất tốt, Cố Khuynh Thành chọn áo nhỏ cùng thảm lông ngắn, thuận tiện mua thêm vài bao bỉm lớn cuối. Góc truyện audio.com Cùng mới đi chọn giường trẻ con cùng con xe giường trẻ. Cách chương.